Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khá giống người thời xưa, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu mắt hạnh. Nếu mặc cổ trang, chính là mỹ nữ cổ đại tiêu chuẩn nha. Hàn Tử Tây mấp máy môi, mở miệng. Là... À... Mới phát ra thanh âm, sắc mặt của cô liền thay đổi. Miệng đau như muốn nát ra. Đừng nói đến trò chuyện, chỉ há mồm thôi cũng khó khăn. Cô có phải hay không? Muốn hỏi tôi là người đã cứu cô. Tử Lộ một lần nữa giúp cô chầm chầm điều chỉnh lại tần suất truyền dịch. Hàn Tử Tây gật đầu nhẹ. Không phải là tôi, là một anh chàng rất đẹp trai. Tử Lộ mập mờ nháy mắt với cô. Nếu như cô muốn tỏ lòng biết ơn, tôi cảm thấy cô cần phải lấy thần báo đáp. Tử Lộ sờ sờ cằm, quan sát cẩn thận Hàn Tử Tây, sau khi giống như đã rất hài lòng, tự đắc gật đầu. Nhìn kỹ, hai người xác thực rất có tương lai là vợ chồng. Cậu em họ ngốc nghếch kia của cô đều đã lớn như vậy, một người bạn gái còn không có. Cô bé này mặc dù lai lịch không rõ ràng cho lắm, nhưng là lấy ánh mắt nhìn người của cô cũng không tồi. Tử Lộ tặc tặc cười một tiếng, thu lại tinh quang nơi đáy mắt, vắt khăn mặt nóng ở trong chậu rửa mặt đặt trên đầu giường. Mỹ nữ, cô mới ra rất nhiều mồ hôi, để tôi giúp cô lau người. Hàn Tử Tây vừa mới cử động, Tử Lộ liền bắt tới một ánh mắt như dao sắc. Đừng động đậy, nếu là con gái, cô với tôi đồng dạng không ít, thẹn thùng cái quỷ gì. Cứ như vậy, Tử Lộ đem y phục của Hàn Tử Tây cởi bỏ, nhưng là lúc Tử Lộ đi vào cũng không có đóng cửa. Lại không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một người cao giáo, anh Tuấn xuất hiện ở trước cửa. Như vậy bất ngờ, rồi lại như vậy vừa vặn, Hàn Tử Tây bị Âu Dương Lâm, không phải cố ý xem sách bạch, mặc dù cô vẫn còn mặc áo ngực. Thời gian tĩnh chỉ, hai mắt nhìn nhau, một cái ngây ngốc, một cái mộng. Hai người vẻ mặt chọc cười Tử Lộ. Ha ha, thiền định viên phần nha. Hai người lại phục hồi tinh thần, Âu Dương Lâm lập tức quay lưng đi, giọng nói dồn dập. Thẹn thùng. Hàn Tử Tây cũng là dùng vết thương chồng chất trên cánh tay trái, vùng rớt Tử Lộ tay, kéo qua chăn mềm phủ ở chính mình. Vừa rồi, sở dĩ nhất thời không kịp phản ứng, là vì còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đặc biệt là Tử Lộ, phản ứng đầu tiên không phải là thay cô che, mà là lên tiếng chế nhạo cười to. Hàn Tử Tây còn lần đầu tiên gặp mặt, lão đường về nghiêm trọng như thế nào? Gặp Hàn Tử Tây đỏ mặt, Tử Lộ đương nhiên cho rằng xấu hổ, vỗ vỗ vai của cô. Mỹ nữ, xem sạch bách ngươi, không là người khác, là người tương lai lão công. Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn lấy, coi như nói trước tập luyện, không cần thẹn thùng. Về phần tôi, coi như tôi không tồn tại là tốt rồi. Bất quá, tầm mắt của cô lại chuyển tới nam nhân đứng ở bên cạnh. Hàn Tử Tây hơi nhíu mày thầm nghĩ. Chính là người này đã cứu mình sao? Như thế nào cứu được? Lại là ở nơi nào cứu được chứ? Cảm ơn đã cứu tôi. Bất quá mấy chữ, Hàn Tử Tây cơ hồ đã dùng hết cả sức lực. Trên trán đã lớp nhớp mồ hôi. Âu Dương Lâm còn không dám xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần khách khí, trên đường cái có người đổ trước mặt mình, tin tưởng đổi lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ thấy chết mà không cứu, tiện tay mà thôi, không cần để ý. Đổ ở trước mặt hắn sao, là thế này phải không? Cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, lại thế nào đều nhớ không nổi, có quan hệ là mình như thế nào rời đi. Nhớ tới Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây con mắt khẽ sắc biến, nhưng là thoáng qua rồi lại biến mất, lại muốn mở miệng, lại bị Tử Lộ ngăn cản. Người miệng không đau. Tử Lộ bĩu môi. Có muốn hay không như vậy ân ái, muốn nói chuyện yêu đương, chờ ngươi miệng tốt liều loát cũng không muộn, xem trên đầu ngươi đầy mồ hôi kìa. Không thể nói, Tử Lộ xác thực là thích Hàn Tử Tây, chỉ là phần kiên cường kia liền không phải bình thường. Huống chi, nàng không chỉ có kiên cường, còn có... Nói như thế nào đây, Tử Lộ nhất thời cũng không biết mình phải hình dung như thế nào. Khí chàng. Đúng, chính là khí chàng. Vốn là cô và Âu Dương Lâm có mối quan hệ rất thuần khiết, so với nước tình khiết còn thuần khiết hơn. Những ngày này cô nghe đồn bậy bạ nên có ác cảm với hắn. Trong phòng khám những người kia bây giờ cứ như vậy gọi cô là Hàn Tử Tây. Chị gái Tử Lộ và người giúp việc hỏi cô. Âu Dương phu nhân, cơm trưa người muốn ăn món gì? Âu Dương phu nhân, bà là nữ quản gia, vệ sĩ, thậm chí còn cả những người bệnh cũ, mà ngay cả những người quét dọn vệ sinh đều xưng hô gọi cô như vậy. Cô cố hết sức giải thích, mình không phải Âu Dương phu nhân gì đó, nhưng Tử Lộ lại trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net